Vạn đạo Long Hoàng, chương 2569, thoát thân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thả ngươi, ngươi thật đúng là hồn nhiên a, ta bây giờ thả ngươi. Không phải muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát cơ, quét về phía chung quanh những người kia, nói, tránh ra, để cho ta rời đi, bằng không, ta liền giết hắn, ngươi dám, tiểu tử. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Nguyên La Điện thiếu chủ. Nguyên La Điện điện chủ nhi tử. Ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi hiểu chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia giống to, trong mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Nếu như không phải cố kỵ Khang Long, hắn trực tiếp liền xuất thủ một trường vỗ chết Lục Minh. Nguyên La Điện điện chủ nhi tử. Vậy càng tốt, ta nếu giết hắn, các ngươi đoán chừng đều muốn chôn cùng. Tới đi, cùng lắm thì cùng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia cùng hai cái kia đại hán, giận không kềm được, kém chút tức giận thổ huyết, nhưng xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Minh nói không sai. Khang Long được Nguyên La Điện điện chủ yêu thích, mà Nguyên La Điện điện chủ tâm ngoan thủ lạt, cái kia là có tiếng. Nếu như Khang Long thật đã chết rồi, bọn họ cũng muốn chôn cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi kết thúc, ta cho ngươi biết, ngươi lên trời xuống đất, ngươi đều không có đường. Ta muốn giết ngươi, còn có ngươi tiểu thế giới kia bên trong người, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Toàn bộ đều muốn chết. Khang Long điên cuồng giống to. Hắn vừa nghĩ tới hắn thế mà bị một cái tiểu thiên thế giới thổ dân bắt lấy, hắn liền khí điên cuồng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây nếu là truyền đi, hắn không phải muốn thành trò cười. Om sòm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau đó bàn tay như đao, chém xuống một cái, Khang Long một cánh tay bay ra ngoài. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Long tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặc dù đạt tới hắn cảnh giới này, coi như thân thể vỡ ra đến, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng là, loại đau này đau, lại là chân thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, người muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng nhao nhao gầm thét, ở nói nhảm. Lần tiếp theo, ta trực tiếp phế đi hắn thần hỏa. Hiện tại, toàn bộ các ngươi tránh ra cho ta, để cho ta rời đi, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, ngươi trước thả thiếu gia, chúng ta nhường ngươi rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia nói, coi ta ngốc có đúng không? Ta thả hắn, các ngươi còn không lập tức động thủ giết ta, trước hết để cho ta ly khai. Bằng không thì, ta chỉ có thể trước phế bỏ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, Chúa Tể chi lực, hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm vào Khang Long đan điền, muốn hủy đi Khang Long thần hỏa. Tránh ra, các ngươi những cái này ngu xuẩn, mau tránh ra, nhường hắn đi, nhường hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Long cuồng loạn giống to, hắn sợ, hắn thực sợ, một khi thần hỏa bị hủy, hắn tu vi liền muốn phế bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thả một cái Lục Minh đi tính là gì? Trong lòng hắn coi như một vạn cái, một ức cái Lục Minh cũng không bằng hắn một cọng tóc gáy trọng yếu. Hắn phát thệ, một khi hắn thoát thân, nhất định phải phái cao thủ đem Lục Minh bắt được, đem Lục Minh lột da chóc thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh những người kia, sắc mặt khó coi, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể tránh ra. Lão giả đám người, hướng hai bên thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh dẫn theo Khang Long, vọt qua, rời đi vòng vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại mau thả thiếu gia. Lão già kia gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ta an toàn, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Còn có, các ngươi tốt nhất đừng đuổi theo, bằng không thì ta lập tức phế đi hắn. Lục Minh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả đám người vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối, nhưng thực không dám truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lục Minh toàn lực phi hành, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh bẩm báo lên trên, phái hư thần cảnh thất trọng trở lên cường giả, nhất định phải giết tiểu tử kia, cứu trở về thiếu gia. Nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả đám người lập tức bắt đầu hành động, rời khỏi nơi này. Bọn hắn tu vi còn là chưa đủ, nếu là có hư thần cảnh thất trọng trở lên cường giả ở, coi như Lục Minh cầm xuống Khang Long, loại kia nhân vật cũng có thể ở Lục Minh chưa kịp phản ứng trước đó nhanh chóng giết hắn, cứu ra Khang Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả đám người nhao nhao rời khỏi nơi này, mà Lục Minh dẫn theo Khang Long phi hành tốc độ cao. Cái này hồng hoang vũ trụ không gian cũng quá củng cố, hơn nữa trọng lực cũng mạnh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một bên phi hành, biến đổi muốn xé mở không gian, xuyên toa không gian mà đi, nhưng là phát hiện, căn bản làm không được. Ở thiên giới, lấy hắn tu vi, một bước bước ra, không gian tự động vỡ ra. Hắn trong chớp mắt, liền có thể từ một cái thế giới xuyên toa đến một cái khác thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cho dù hắn ra tay toàn lực, cũng không thể xé mở không gian. Không cần nói xé mở không gian, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Hơn nữa, nơi này trọng lực cực kỳ kinh người, Lục Minh tốc độ phi hành đều so tại thiên giới thời điểm chậm mấy trăm lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là nồng đậm thần khí. Đón lấy, Lục Minh hít sâu một hơi, cảm giác thiên địa cuồn cuộn như nước thủy triều thần khí hướng về Lục Minh tụ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, là thần khí, cũng không phải là nguyên khí. Nơi này không gian tràn ngập, cũng là thần khí, cùng Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Giống như đúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Hoàng Tuyền Sơn bên trong thần khí, căn bản không cách nào cùng nơi này so. So nơi này mỏng manh quá nhiều. Hoàng Tuyền Sơn, mặc dù cũng là từ hồng hoang vũ trụ bị phong ấn đi nơi nào. Nhưng thời gian dài như vậy xuống tới, thần khí mỏng manh, cũng là bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Nếu là ở nơi này tu luyện, tốc độ tu luyện, tối thiểu so ở thiên giới muốn nhanh mấy chục lần. Ở một chút địa phương tốt, thậm chí còn không chỉ. Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Khang Long tu luyện không đủ 500 năm, thì có bán thần tu vi. Nơi này điều kiện tu luyện, hoàn toàn không phải thiên giới có thể so sánh. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang vũ trụ, đại thiên thế giới, được xưng là thần giới. Tất cả tiểu thiên thế giới điểm cuối cùng, không phải nói mà thôi. Tiểu tử, tới đây, còn không thả ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Long lại kêu lên, im miệng, thả ngươi, theo ta được biết, toàn bộ ám minh tinh, đều là ngươi nguyên la điện địa bàn. Ta thả ngươi, không phải tự tìm đường chết, chờ ta an toàn, tự nhiên sẽ thả ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Long lửa giận ngút trời, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống. Lục Minh bay thẳng đến được, hắn chuyên môn tìm khăng khăng tích địa phương phi hành. Lớn tầm nửa ngày sau, hắn đã không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách. Hắn phi hành đến một mảnh núi hoang bên trong. Bốn phía trống không bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bay đến nơi này về sau, Lục Minh trực tiếp đem Khang Long nhét vào Sơn Hà Đồ. Sau đó tiếp tục hướng phía trước phi hành. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, Lục Minh bay vào một mảnh mang hoang sơn mạch bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng bạo hống. Hống khiếu kinh thiên, dãy núi run rẩy. Sau đó một tấm miệng to như chậu máu, từ phía dưới vọt ra, hướng về Lục Minh táp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kinh hãi, toàn lực bộc phát, thi triển chúa tể chi đạo. Một cước đạp xuống dưới, chúa tể chi lực ngưng tụ ra một cái to lớn tử kim sắc bàn chân khổng lồ. Đạp ở tấm kia ngụm lớn bên trên. Một tiếng oanh minh, tử kim sắc bàn chân khổng lồ tán loạn. Lục Minh bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo kinh người lực lượng, tương đương với hư thần cảnh nhị trọng. Đó là cái gì? Lục Minh thất kinh, mượn nhờ cỗ này lực lượng, phi hành tốc độ cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đại địa oanh minh. Lục Minh thấy được một đầu quái vật khổng lồ, lớn như núi cao, chân đạp đất, hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.